Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 74, Ngũ Đế. Bốn người, mỗi một người thân đều tản ra uy thế kinh khủng. Mỗi một người thực lực sợ rằng cũng không với huyền tiên hậu kỳ. Sesomaru ánh mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn chằm chằm bốn người nhất cử nhất động. Chỉ thấy bốn người tới Ngọc Hoàng Đại Đế trước người, nhàn nhạt gật đầu, xem như là lên tiếng chào. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói: Tử Vi, bọn ngươi vì sao chậm chạp không đến? Bị Ngọc Hoàng Đại Đế gọi Tử Vi người chính là Nhất Cá Diện Dung Anh Tuấn, người đàn ông trung niên. Thân mặc một bộ tử bào, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy nghiêm. Tử Vi tự tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua Ngọc Hoàng Đại Đế, nhẹ giọng nói: Bệ, nếu như tới sớm, lại có thể nào chứng kiến bệ như vậy anh dũng một màn đâu? Trong giọng nói tràn đầy đối với Ngọc Hoàng Đại Đế khiêu khích. Vừa nghe Tử Vi hai chữ, Sesomaru nhất thời liền hiểu được. Thiên cùng sở hữu ngũ đế, vì ở giữa Ngọc Hoàng Đại Đế Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Phương Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Phương Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, Tây Phương Thái Cực Thiên Hoàng Đại Đế. Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế xưng người nọ vì Tử Vi, như vậy xem ba người kia cũng không so với hai người bọn họ yếu tu vi. Như vậy thì chắc là còn lại ba vị, Ngọc Hoàng Đại Đế chính là năm người đứng đầu. Thế nhưng bốn người khác đều là không phục, thực lực bọn hắn chênh lệch không bao nhiêu, dựa vào cái gì Ngọc Hoàng Đại Đế liền làm lão đại? Vì vậy khắp nơi cùng với đối nghịch, từ với thực lực bọn hắn cường đại, Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù tức giận, lại cũng không có thể nói thêm cái gì. Trận này tranh đấu gay gắt ước chừng rằng co nghìn năm, lệnh bốn vị đại đế tiếc nuối là từ ngàn năm nay, Ngọc Hoàng Đại Đế dĩ nhiên chẳng bao giờ làm cho bọn họ nắm được cán. Mà hôm nay, Ngọc Hoàng Đại Đế chật vật như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, tự nhiên muốn không để lại dư lực chèn ép. Ngọc Hoàng Đại Đế nộ cùng phản tiếu: Tử Vi, ngươi thực sự là thật to gan, chẳng lẽ là sống đủ rồi hay sao? Bây giờ nhiều người như vậy đều đang nhìn, hắn tin tưởng mặc dù Tử Vi muốn trở mặt, cũng tuyệt tính toán không có khả năng ở chỗ này, trừ phi hắn đem ở đây mọi người toàn bộ sát quang. Nếu không, chắc chắn tiết lộ phong thanh, cho nên hắn chỉ có không có sợ hãi. Trường Sinh khẽ cười nói: Nếu như Tử Vi sống đủ rồi, bệ ngài có phải không còn phải xử tử hắn đâu? Tử Vi nghe được Trường Sinh theo như lời nói, lúc đầu muốn phát tác tâm tình nhất thời bình tĩnh đến. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng đợi câu trả lời của hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một gã thông thường huyền tiên, hắn nói xử tử cũng liền xử tử. Nhưng là cái này Tử Vi chính là cùng hắn giống nhau huyền tiên hậu kỳ nhân vật, càng là lĩnh ngộ tinh thần pháp tắc. Phải biết rằng, tinh thần pháp tắc mặc dù không lại lục đại pháp tắc trong, thế nhưng ở 3000 pháp tắc trong cũng là phía trước pháp tắc. Hắn thực sự có thể xử tử hắn sao? Đáp án rất rõ ràng, không thể. Huống chi còn có còn lại ba vị đại đế ở một bên nhìn chằm chằm. Tùy tiện đều chuẩn bị bắt hắn lại chân ngựa, một lần hành động đưa hắn cầm. Bầu không khí nhất thời cương cứng. Khái khái, Quá Lão Quân lúc này lại là ho ra một cửa tiên huyết, mặt xám như tro tàn. Chỉ thấy hắn cố sức đắc đạo: Ngươi, các ngươi trước, trước không muốn. Khái khái, trước không nên ồn ào. Quá Lão Quân hung hăng hít vào một hơi, một tay run rẩy chỉ hướng Sesomaru, nói tiếp: Trước, trước đem hắn cầm, cầm. Đối với Sesomaru, hắn tự nhiên là phẫn hận không gì sánh được, thậm chí nói vượt qua tên kia tiểu yêu. Đầu tiên là lấy kim đan trêu chọc hắn, sau đó làm cùng với chính mình trực tiếp ăn tươi, chính mình nghìn năm tâm huyết toàn bộ phá nát, sau đó càng là đem chính mình đả thương, hại được bản thân bị rất nhiều yêu tộc nhục nhã. Thù này bất cộng đái thiên, tử vi, các loại, chờ bốn vị đại đế thần sắc đều là nghiêm, nhất khắc lợi dụng tấn lôi tư thế nhằm phía Sesomaru. Sesomaru giữ tợn nói, ngược lại bây giờ cũng là chạy không thoát. Lão tử liền lôi kéo ngươi cùng nhau. Lời còn chưa dứt, Sesomaru trong tay lôi tiên hung hăng rút đi. Lại nghe một tiếng vang thật lớn. Sesomaru tâm chợt trầm xuống. Chăm chú nhìn lại, đã thấy tử vi đang quỷ dị xem cùng với chính mình. Mà hắn tay trái đang thật chặt bắt cùng với chính mình lôi tiên. Lôi tiên không ngừng hủ thực tay trái, phát sinh thứ lạp thanh âm. Thế nhưng tử vi lại dường như không hề hay biết một dạng. Nụ cười không thay đổi chút nào. Đi tìm chết. Sesomaru con mắt chợt trừng, hung hăng một quyền đập ra ngoài. Phanh, một đạo va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Chỉ thấy tử vi tả quyền đang cùng Sesomaru huơi ra nắm tay đánh nhau. Khí lãng nhất thời phân tán bốn phía. Nhưng vào lúc này, Sesomaru dư quang quét đánh bọc sườn ba vị đại đế. Bốn người vừa lúc đưa hắn gắt gao vây quanh ở đang trung ương. Cái gì? Ngươi tên gì? Sesomaru đúng không? Tử vi trêu tức đắc đạo. Trước mắt truyền thuyết này đem thiên đình khiến cho long trời lỡ đất yêu quái lúc này thoạt nhìn. Cũng chả có gì đặc biệt. A hát, tử vi đại đế, không gì hơn cái này. Sesomaru không yếu thế chút nào, cười lạnh ban đánh trả. Tử vi đại đế chân mày vi vi nhất thiêu, nhưng cũng không phải sinh khí. Cười nhạt nói, xem ra các quả thật là hảo đảm sắc. Thế nhưng không biết thực lực đến tột cùng như thế nào a. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Bảo toái nha, Sesomaru trong miệng hét lớn. Nhất khắc, một đem trường đao xuất hiện tại tay, hung hăng chém về phía tử vi đại đế. Tử vi đại đế biến sắc, đao kia khí tức, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Phải nghĩ biện pháp chế trụ đao của hắn, làm cho hắn không còn cách nào phát huy. Nếu không, coi như là nhiều hơn nữa huyền tiên tới cũng chỉ là một con đường chết. Hắn không phải thông thường thần tiên, hắn chính là một gã đại đế, tự nhiên có siêu việt thường nhân kiến thức, mặc dù hắn không biết cây đao này rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng hắn biết, cây đao này thậm chí có thể thương tổn đến thánh nhân. Tuyệt đối vượt qua tiên khí cấp bậc. Tử vi đại đế cố nén trong lòng một màn kia tham lam. Chợt vung tay lên, quát lên, cự ly xa khống chế được hắn. Chớ bị hắn gần người, càng không nên bị đao của hắn đụng tới. Ba vị đại đế thấy tử vi dĩ nhiên là cái bộ dáng này. Từng cái cũng là đối với Sesomaru coi trọng. Nghe tới câu nói sau cùng lúc, không chỉ là đại đế, ngay cả bốn phía vô số thần tiên yêu ma tất cả đều là nhìn phía Sesomaru trong tay một cây đao. Đao mặt bao vây lấy một tầng quỷ dị hỏa diễm. Hỏa diễm nhẹ nhàng nhúc nhích, phảng phất là đến từ địa ngục triệu hoán. Tử vi đại đế thân thể vội vàng lui về phía sau. Sesomaru không tha thứ đổi chém làm ám sát, tấn công về phía tử vi đại đế. Tử vi đại đế một bên cùng Sesomaru kéo dài khoảng cách. Hai tay một bên nhanh chóng kết ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.